Nhân gian tham nhiệm, chương 19:19, có thể thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi trò khôi hài, bảo vệ tới liền kết thúc. Trước khi người đàn bà rời đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh, còn muốn nói chuyện gì đã bị người đàn ông kéo đi rồi oán tỉ đứng ra. Cảm ơn Hứa Tổng rất nhiều, Cử Tổng chúng tôi hai hôm vừa rồi có việc bên ngoài, người không ở công ty. Xem như giải thích vì cái gì lại để cô tới ứng phó những người này, Hứa Nhược Tinh cười cười. Không sao, kể cả Cử Tổng có ở đó, cũng sẽ không ra mặt, người kia coi trọng thân phận nhất mà phải tự mình xử lý chuyện như vậy, quá mất mặt. Bốn phía người xem diễn muốn chào hỏi Hứa Nhược Tinh một tiếng nhưng ngại thân phận, các cô đơn giản cười cười, thuận tiện trấn an Tô Nghi vài câu. Tô Nghi từ đầu đến cuối không có mở miệng, cô ở công ty vốn ít nói. Ngày thường đều là bộ dáng lạnh nhạt xa cách, không ai phát hiện ra khác thường. Hoàn tỷ hỏi Tô Nghi, muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Tô Nghi lắc đầu, không cần, cô biết Hứa Nhược Tinh bận, không muốn chậm trễ thời gian của Hứa Nhược Tinh, liền nói. Chúng ta trở về đi, bốn phía lập tức nhường ra một con đường, văn phòng an tĩnh trở lại, có mấy người tránh ở trong góc ôm di động gửi tin nhắn. Trong nhóm của công ty, một tấm hình đã được gửi vào. Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi đứng trong một chỗ, bình tĩnh đối mặt một nam một nữ, tư thế không nhanh không chậm nhìn ra yêu nhã, tin nhắn chạy ầm ầm. Tình huống như thế nào? Nghe nói Tô Nghi đụng vào người ta liền bỏ chạy. Thật hay giả? Giả, bác bỏ tin đồn, vừa rồi Hứa Tổng mời chúng ta đi vào, chồng của bà kia đâm vào Tô Nghi, nhưng đến đòi Tô Nghi bồi thường. Người đàn ông còn nói hôm nay nếu không lấy được tiền liền không rời đi, cả nhà đều vô lại. Sợ nhất gặp được loại người này, chuyện này khác gì ăn vạ đâu. Cho rằng Tô Nghi coi tiền như rác, tới công ty làm ồn ào khiến cho việc nghiêm trọng để bức Tô Nghi bồi tiền cho xong việc. Lại nói tiếp lần trước phòng nhân sự không phải có người yêu xong bị bà cố nội ăn vạ, kết quả làm ầm đến công ty, ầm đến mức mất việc. Tô Nghi không thể nào, Tô Nghi nói như thế nào cũng là tổ trưởng mà. Tổ trưởng, thật đúng là khó mà nói. Hoàn tỷ nhìn Tô Nghi và Hứa Nhược Tinh rời đi, đáy lòng nói thầm, hiện tại hẳn là toàn bộ công ty đều đang truyền việc này, còn may Hứa Nhược Tinh có dự kiến trước, để người phòng thiết kế đều đi vào, nếu không sẽ lan truyền tin đồn lung tung lộn xộn. Giải thích là cần thiết, Cử Tổng người này rất coi trọng mặt mũi, cho dù là mặt ngoài, cũng phải cho hắn đầy đủ mặt mũi. Hôm nay phòng thiết kế ra chuyện như vậy, cô nếu không đề cập tới trước nói một tiếng, bị đồng nghiệp khác thọc đến Cử Tổng nơi đó sẽ không vui. Suy nghĩ đắn đo xong, Hoàn tỷ vẫn quyết định liên hệ Cử Tổng. Đồng thời, Cử Tổng đã nhận được đồng nghiệp khác báo cáo, một người so một người báo cáo kỹ càng tỉ mỉ, chỉ thiếu không có thêm mắm thêm nội dung khác. Cử Tổng biết được tâm tư của mấy người này, không muốn để ý tới, nhưng Tô Nghi để việc này làm ầm lên ở công ty, làm hắn không cao hứng. Tô Nghi ở thang máy nhận được bộ nhân sự gửi tin đến, để cô ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Tô Nghi hiểu được ẩn ý rằng trong thời gian hai ngày này đi xử lý mọi chuyện, đừng tới công ty quẩy rối. Tô Nghi mím môi, không trả lời. Thang máy mở ra, hai người đi đến bên xe. Tô Nghi mở cửa ngồi vào, di động của Hứa Nhược Tinh vang lên, là Lê Thần gọi tới. Cô nói với Tô Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị trả lời điện thoại. Tô Nghi gật đầu, ngồi ở vị trí ghế phụ. Gara rất ít người, ngẫu nhiên có người đi qua, có thể nghe được gót giày lẹp xẹp, Hứa Nhược Tinh đến bên cạnh nhận điện thoại. Làm sao vậy? Lê Thần nói giọng rất vội, tớ biết Hà Khúc ở đâu? Hứa Nhược Tinh nhíu mày. Lê Thần nói, tầng cao nhất của Hoài Hải, cô ấy gửi tin nhắn cho bạn thân. Hứa Nhược Tinh biểu cảm hoảng hốt, cô nói, báo cảnh sát chưa? Báo rồi, Lê Thần nói, một lát nữa cảnh sát mới tới được, tớ nghĩ nên đi trước. Tớ đang ở bên này, Hứa Nhược Tinh nói, tớ đi lên trước, cô treo điện thoại cũng không quên nói với Tô Nghi một tiếng. Chị lên lầu một lúc, nếu em cảm thấy buồn, nghe chút âm nhạc giải trí. Tô Nghi hơi gật đầu, xem bước chân cô vội vàng trở lại cửa thang máy, trong tay là chìa khóa xe do Hứa Nhược Tinh nhét vào. Tô Nghi vừa định đi theo Hứa Nhược Tinh xuống xe, nhìn xem xảy ra chuyện gì, liền nghe được thanh âm quen tai. Tô luật sư... Vậy án này liền phiền toái ông, người đàn ông nói giọng cười vang lên. Tô Trường Hòa nói, vụ án này không thành vấn đề, yên tâm đi, giao cho tôi còn có thể có không yên tâm được sao? Nam nhân ha ha cười, đột nhiên tới gần Tô Trường Hòa. Chính là luôn muốn biết, Hứa Nhược Tinh cùng con gái ông quan hệ. Tô Trường Hòa không cao hứng nói, công gia công, tư gia tư, không nhập làm một. Nam nhân lại cười đến lớn hơn nữa. Đúng đúng, Tô Nghi nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, lùi lại mũi chân, trở lại trên xe, nhẹ nhàng đóng cửa, không đóng kín mít để lại khe hở nhỏ. Giọng nói Tô Trường Hòa cứ truyền vào, cô gắt gao nắm chặt túi sách, trong lòng âm thầm đếm số, khi còn nhỏ cũng như bây giờ. Cô chậm rãi đếm, một con số nối tiếp một con số nhảy ra trong óc, màng tai động đậy, thân thể căng chặt đến phát đau. Rốt cuộc bên ngoài đã không còn thanh âm, Tô Nghi đột nhiên kéo ra cửa xe, ghé vào cạnh cửa hít sâu, một thân toàn mồ hôi. Hứa Nhược Tinh chưa trở về, Tô Nghi ổn định hô hấp, dựa vào ghế, muốn gửi tin nhắn cho Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh đã ở sân thượng, quả nhiên thấy được Hà Khúc. Hà Khúc ngồi ở bên cạnh sân, nghe được tiếng mở cửa nên quay đầu, sắc mặt bị gió thổi trắng bệch, không biết ngồi đó bao lâu, nhìn thấy Hứa Nhược Tinh mặt cô ấy càng thấy hổ thẹn. Hứa Tổng, em đừng nhúc nhích, Hứa Nhược Tinh nói, em đừng cử động, tôi lại đây nói, chị đừng qua đây. Hà Khúc không làm ầm ĩ lên, không dao động cảm xúc dao động mấy, chỉ là bình tĩnh nhìn Hứa Nhược Tinh, nói. Thực xin lỗi Hứa Tổng, thực xin lỗi. Hứa Nhược Tinh nghe Lê Thần nói, Hà Khúc hai ngày trước đi vào văn phòng cô ấy nói nửa giờ. Thực xin lỗi, cảm xúc như hỏng mất. Theo lý đây vốn chỉ là một vụ kiện tụng sẽ không ảnh hưởng cảm xúc lớn tới vậy. Cô thăm dò hỏi Hà Khúc. Em còn có chuyện khác sao? Hà Khúc nghe xong Hứa Nhược Tinh nói, lặng im vài giây, gió thổi thân hình cô ngã trái ngã phải. Hứa Nhược Tinh sốt sắng lo sợ cô bị thổi rơi xuống, chậm rãi tới gần, Hà Khúc đột nhiên mở miệng. Em và cô ấy cùng nhau vào công ty. Hứa Nhược Tinh gật đầu. Bạn của em là bạn gái em. Hà Khúc nói, cô ấy và em cùng học một ngành. Hứa Nhược Tinh nói giọng mềm chút. Trước đây không nghe em nhắc tới. Cô ấy rời khỏi Hoài Hải trước em. Hà Khúc nói, lúc ấy Hoài Hải không hề nói bồi thường cho chúng em. Chúng em đều cho rằng trước kia ký vào hợp đồng sẽ vô hiệu. Chúng em nói rõ nếu thưa kiện cô ấy nhất định sẽ đứng ra giúp chứng minh. Hoài Hải lừa gạt chúng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Tinh gật đầu. Sau đó thì sao? Hà Khúc nói, cô ấy vừa mới nhận tiền họ à giải sáng nay. Nói xong di động đột ngột vang lên, cắt ngang không khí an tĩnh. Hà Khúc phản xạ có điều kiện ném di động, sắc mặt trắng bệch, giống như di động là con quái vật ăn thịt người. Hứa Nhược Tinh thấy thế cong lưng nhặt lên, không có mật mã để mở, nhưng do cô ấy vẫn luôn mở ra giao diện nói chuyện trong nhóm. Màn hình hiện thông báo nhóm trường học của Hà Khúc có người tag cô ấy. Nói cô ấy nhận tiền từ Hoài Hải, còn không thừa nhận, chạy tới SX đi làm còn chưa tính, hiện tại còn muốn cùng Hoài Hải thưa kiện, thật không biết xấu hổ. Toàn màn hình toàn lời chỉ trích cô ấy, nhiều người không biết được sự thật, giúp Hoài Hải nhục mạ Hà Khúc, mắng cô ấy làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, những chữ khó coi, dù Hứa Nhược Tinh tính tình hiền lành nhìn đến muốn sôi máu. Cô siết chặt di động, nhìn về phía Hà Khúc, vì vậy mà em chuẩn bị nhảy lầu sao? Hà Khúc nói giọng rất nhỏ, có lẽ em nhảy xuống thì các cô ấy sẽ không mắng em nữa. Em, Hứa Nhược Tinh vừa định nói, nghĩ đến buổi sáng cô ấy bị bạn gái phản bội, tính tình vốn mẫn cảm, hiện tại còn bị bạn cùng học tra tấn, cũng không biết tra tấn bao lâu, cô nhẹ giọng nói. Hà Khúc, chúng ta rõ ràng có biện pháp giải quyết tốt hơn. Cô nói xong phía sau cửa rầm một tiếng mở ra, bảo vệ từ phía sau xông lên, Hứa Nhược Tinh lập tức vươn tay. Đều dừng lại, hai bảo vệ nhìn nhau một cái, quyết định tin tưởng Hứa Nhược Tinh. Hà Khúc nhìn gương mặt bảo vệ càng thấy lo lắng, tay trống bên cạnh càng nắm chặt, một đôi mắt vừa mới hơi sáng lên bỗng chốc trở về vô định, Hứa Nhược Tinh gọi. Hà Khúc muốn kéo tinh thần cô ấy trở về, Hà Khúc quay đầu, đờ đẫn nhìn Hứa Nhược Tinh. Như con rối gỗ bị giật dây, động tác cứng đờ, cô không quên xin lỗi. Thực xin lỗi, Hứa Tổng, thực xin lỗi. Hứa Nhược Tinh nói, em hiện tại từ nơi này nhảy xuống, người nên được xin lỗi là chính em, là cha mẹ khổ cực nuôi em lớn lên. Hà Khúc, em nghe tôi nói, tôi biết em suy nghĩ cái gì. Hoài Hải là công ty lớn, không ai có thể thắng kiện, những công ty nhỏ cũng không dám cùng Hoài Hải cứng đối cứng. Ngay cả bạn gái em đều lựa chọn lấy tiền giải hòa. Mỗi một câu nói của Hứa Nhược Tinh khiến sắc mặt Hà Khúc càng thảm hại thêm một phần. Gió thổi giọng nói của Hứa Nhược Tinh đi, quay chung quanh ở bên người Hà Khúc. Nhưng mà, tôi nói cho em nghe, chúng ta có thể thắng. Hứa Nhược Tinh đôi mắt trong trẻo, hội tụ ánh sáng lấp lánh, thân hình không nghiêng không lệch, ở trong gió đứng thẳng tắp, cô nhìn về phía Hà Khúc, không nhanh không chậm nói. Chúng ta có cơ hội thắng được, em có thể tận mắt nhìn thấy Hoài Hải xin lỗi, nhìn thấy những bạn học đó phải xin lỗi em. Hứa Nhược Tinh nghiêm giọng, chẳng lẽ em không muốn như vậy sao? Hà Khúc bị lời cô nói khơi mào cảm xúc, không muốn như vậy sao? Đương nhiên muốn, ban đầu ở trong nhóm bị hiểu lầm, cô luôn luôn phấn đấu vượt qua, chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Nhưng ngày càng nhiều người chỉ trích, nhục mạ, những người đó thậm chí còn gửi tin nhắn. Những con chữ khiến cô trắng đêm khó ngủ, an ủi duy nhất là người bạn gái vẫn luôn an ủi động viên. Bạn gái còn nói sẽ ra tòa làm chứng, trả lại cho các cô sự công bằng. Cô đầy cõi lòng chờ mong sẽ có một ngày được thông cảm, không nghĩ rằng bạn gái cũng sẽ phản bội. Cho nên cô nghĩ nhảy xuống ở trên tòa nhà Hoài Hải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đây che lấp những mặt xấu xí, có phải là rốt cuộc che lấp không nổi hay không? Hứa Nhược Tinh thấy cô ấy dao động, vươn tay. Hà Khúc, xuống dưới chúng ta cùng nhau thắng trận kiện tụng này. Hà Khúc lay động thân người, nhìn về phía tay Hứa Nhược Tinh, cổ tay tinh tế, lại chất chứa vô số sức mạnh ấy xuyên thấu qua không khí. Truyền lại đây, cô ấy run rẩy vươn tay, bị Hứa Nhược Tinh đột nhiên túm chặt. Người kéo xuống dưới, Hứa Nhược Tinh thở phào nhẹ nhõm, hai bảo vệ đứng bên cạnh Hà Khúc. Hà Khúc nhìn về phía Hứa Nhược Tinh. Hứa Tổng, Hứa Nhược Tinh gật đầu. Chúng ta sẽ thắng, cô hứa hẹn, cầm di động của mình, tiếng chuông cắt ngang không khí an tĩnh. Cô cúi đầu xem, tin nhắn là của Tô Nghi. Cách chương.